Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2251, Supreme xe đầu bóng tối tối thượng. Một cơn lạnh đột ngột lan khắp chiến trường, và một khoảnh khắc sau, bóng tối vốn đã bị đẩy lùi bởi biển ánh sáng dịu nhẹ dường như trở nên sâu hơn và tối hơn. Nuốt chửng ánh sáng trắng tinh khiết, xa nơi Rain đang run rẩy trong giá lạnh. King of Swords, vua kiếm, đứng phía trên chiếc mặt nạ đen đáng sợ nằm trên mặt đất. Ánh sáng mặt trời không thương tiếc đổ xuống từ bức màn mây bị xé toạc. Và vì vậy, ông ta vẫn bất động, thanh kiếm vẫn vươn tới kẻ thù đã hóa thành tro bụi. Khuôn mặt ông ta vô cảm, nhưng có một chút bất an trong đôi mắt xám thép của ông ta. Lord of Shadow, chúa tể bóng tối. Đã biến mất, bị giết không phải bởi lưỡi kiếm của kẻ thù, mà bởi chính lưỡi kiếm của mình. Tuy nhiên, cái bóng của cậu vẫn còn đó. Một cái bóng không có cơ thể là một cảnh tượng kỳ lạ. Nhưng chính chiếc mặt nạ mới khiến King, nhà vua, cảnh giác, nằm trên cái bóng cô đơn. Chiếc mặt nạ đáng sợ nhìn chằm chằm vào ông ta. Bóng tối không thể xuyên thủng ẩn trong đôi mắt nó. Và rồi, nó run rẩy, gần như cùng lúc, ánh sáng chói lòa của vực thẳm trắng rực rỡ mở đi. Bức màn mây tự sửa chữa, và không gian ông ta đã cắt đứt cũng được hàn gắn. An Vô đột nhiên bị bao quanh bởi bóng tối lạnh lẽo. Chiếc mặt nạ đen đáng sợ bay lên không trung. Cái bóng của kẻ thù đã bị giết của ông ta bay lên cùng nó. Thành hình. Cho đến khi nó biến thành một hình bóng quen thuộc, Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, lạnh lùng nhìn King of Swords, vua kiếm, như trông không khác gì hoàn hảo như chưa có chuyện gì. An Vô dường như bối rối lần đầu tiên sau rất rất nhiều năm. Không thể nào, không phải là kẻ thù của ông ta dường như đã sống lại sau khi bị bầu trời không? Thương tiếc của Godgrave thiêu thành cho bụi. Mà là sự hiện diện tinh tế nhưng lạnh lẽo của cậu ta bằng cách nào đó đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, giờ đây thậm chí còn làm lu mờ cả chính An Vô. Chiếc mặt nạ tan biến vào xe đầu, cái bóng, để lộ một khuôn mặt nhợt nhạt, đẹp trai, có một nụ cười nham hiểm trên môi chàng trai trẻ, nhưng đôi mắt đen của cậu vẫn lạnh buốt, mỉm cười một cách u ám. Sunny nhìn An Vô. Ồ, nhưng nó có thể đấy. King of Swords, cậu giơ tay lên, ra lệnh cho Serpent biến thành hình dạng của một thanh Odachi đen. Và hít thở không khí ngọt ngào của thế giới người sống bằng lồng ngực căng đầy. Cậu cảm thấy thật phi thường. Cơ thể cậu tràn ngập sức mạnh hung dữ nhiều sức mạnh hơn cậu từng cảm thấy trước đây. Sự khác biệt giữa thể chất Supreme, tối thượng. Và thể chất Transcendent, siêu việt, không lớn bằng sự khác biệt giữa Sen và Master, nhưng nó vẫn đáng kể. Những thay đổi khác mà cậu đã trải qua đủ sâu sắc để bù đắp cho sự khiêm tốn tương đối của quá. Trình tiến hóa thể chất của cậu vẫn đang tìm hiểu một số trong số chúng, nhưng những khác biệt khác khá rõ ràng. Đầu tiên, đó là chất lượng tinh chất của cậu. Nó đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, tràn ngập một lượng sức mạnh lạnh lẽo, đáng sợ không, thể dò được. Thứ hai, đó là số lượng tinh chất của cậu. Tóm lại, nó cảm giác như vô tận. Sunny sở hữu 7 lõi và sâu whip, kết cấu linh hồn, vì vậy tốc độ cậu bổ sung tinh chất luôn nhanh bất thường. Tốc độ đó đã được cải thiện hơn nữa vào lúc này. Khi cậu là Supreme, tối thượng, nhưng đó không phải là lý do chính khiến dự trữ tinh chất của cậu dường như vô tận. Đúng hơn, đó là do cách cậu hấp thụ Spirit Essence, tinh hoa linh hồn. Trước đây, Sunny có thể thụ động hấp thụ một lượng nhỏ khi được bao quanh bởi nguyên tố nguồn của mình. Nhưng bây giờ, cậu đang nhận được một dòng chảy liên tục từ domain của mình từ mọi xe đâu. Cái bóng. Im lặng đang nghỉ ngơi trong linh hồn cậu, mối liên kết của cậu với các shadow. Cái bóng, im lặng đã sâu sắc và phát triển hơn. Và vì có hàng chục nghìn xe đâu như vậy, dòng tinh chất từ các xe đâu, cái bóng, khiến cậu gần như không thể cạn kiệt nó. Nói cách khác, một sovereign, bá chủ, có quyền truy cập vào một lượng sâu essence, tinh chất linh hồn, gần như vô hạn miễn là họ ở trong domain, vùng lãnh địa của mình. Điều đó giải thích rất nhiều về cách Anvo và Ki Song có thể sử dụng sức mạnh đáng kinh ngạc của họ, cũng như một số hành động của họ trong chiến tranh. Nhưng Sunny không giống họ. Cậu khá đặc biệt. Trên thực tế, cậu là độc nhất, bởi vì không giống như các Supreme khác, cậu mang domain, vùng lãnh địa của mình trong linh hồn. Do đó, domain của cậu là khép kín và sẽ ở bên cậu bất cứ nơi nào cậu đi. Cậu không cần citadel, pháo đài để làm cho nó mạnh hơn. Cậu cũng không cần những người theo dõi trung thành và niềm tin của mọi người. Tất cả những gì cậu cần là thu thập xe đâu, cái bóng của các sinh vật sống bằng cách giết chúng. Thật là một viễn cảnh đáng sợ. Sunny thậm chí còn sợ hãi khi tưởng tượng sức mạnh như vậy trong tay một người không tỉnh táo và ổn định về mặt tinh thần một cách đáng tin cậy như cậu. Tất nhiên, thay đổi mạnh mẽ nhất là Will. Ý chí của cậu, giờ đây, nó đã trở thành một lực lượng hữu hình hơn nhiều, cũng như mạnh mẽ hơn nhiều. Trước đây Sunny đã biết cách sử dụng nó, nhưng chỉ sau khi cậu đụng độ với Anvo và quan sát ông ta sử dụng Will, ý chí, như một vũ khí, cậu mới thực sự hiểu cách kiểm soát nó, cách uốn cong thế giới theo ý muốn của mình. Tất nhiên, sẽ mất một thời gian để cậu thực sự thành thạo kỹ năng đó, cũng như kết hợp nó vào kỹ thuật chiến đấu của mình. Nhưng cậu đã biết đủ để sử dụng nó trong trận chiến. Cũng có một vài thay đổi ở quy mô nhỏ hơn, ví dụ như Onyx Mantle, áo choàng mã não, không còn là mã não nữa. Áo giáp của cậu vẫn còn màu đen, nhưng kết cấu bề mặt được đánh bóng của nó đã thay đổi, trở nên tối hơn, mịn hơn, gần như hoàn hảo. Nó mang một chất lượng cao quý, có phần kỳ lạ, như thể được chạm khắc từ ngọc bích đen. Onyx Mantle, áo choàng mã não, cũng đã tiến hóa, trở thành Jet Mantle, áo choàng ngọc bích. Ồ, và tất nhiên, chính bản chất linh hồn cậu đã thay đổi. Linh hồn của một Ascended thăng hoa được chứa đựng trong cơ thể họ. Linh hồn của một Transcendent siêu việt mở rộng ra ngoài cơ thể, một phần hòa nhập với thế giới. Trong khi đó, linh hồn rộng lớn của một Supreme tối thượng có thể được giải phóng tự do vào thế giới thông qua phương tiện của một domain, vùng lãnh địa, khuất phục nó. Đó là nguyên tắc cơ bản của domain là gì ngay từ đầu. Và vì thế, nhìn Anvo, Sunny giải phóng linh hồn của mình, cậu hiển hiện domain của mình. Và khi cậu làm vậy, các xe đâu, cái bóng, trên khắp chiến trường nứt vỡ di chuyển. Hết chương.